Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, Thế Cục Gấp Gáp. Vâng, Lão Tổ, ta nhất định đem Ngân Tinh Đao đoạt tới tay. Gia Luân lập tức nói. Nói đến gia chủ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cung kính. Bọn hắn gia chủ là một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Đã đạt đến bản nguyên cảnh cực hạn. Nếu như lần nữa đến này tàn phá chân thần khí Ngân Tinh Đao, có thể nghĩ thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Mạch Tinh bên trên, Chu Hạo vẫn đang nhanh chóng tiếp cận không gian truyền tống trận. Đinh, trong tay hắn đồng hồ bỗng nhiên lại vang lên. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ, vẻ mặt lại là nhất biến. Hắn cấp tốc kết nối, trước mắt điểm sáng chớp động. Sau đó một vị tướng mạo khôi ngô, thân hình cao lớn nam tử trung niên xuất hiện. Vũ Luật gia chủ, Chu Hạo mang theo cung kính nói. Trước mắt nam tử trung niên lai lịch mảy may không thua chú Huyền, thậm chí càng tôn quý. Hắn thực lực đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ, mà lại hắn chỗ ở gia tộc sau lưng cũng có một vị mạnh mẽ chân thần. Chân thần không quản sự, hắn là này chân thần gia tộc tộc trưởng, địa vị trên cơ bản chỉ ở Tinh Lan đế quốc hoàng đế phía dưới. Ngân Hà Vương, ta nghe nói ngươi đạt được tuấn lĩnh chân thần lưu lại chân thần khí Ngân Tinh Đao. Ta hữu ý mưu lắm, ngươi có khả năng hướng ta tùy ý đưa ra một điều kiện. Vũ Luân nhìn xem Chu Hạo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Vũ Luân gia chủ, ta hiện tại còn cần suy tính một chút. Chu Hạo lắc đầu nói, cân nhắc, chẳng lẽ dùng thực lực của ngươi còn muốn sử dụng này Ngân Tinh Đao? Ngân Tinh Đao đặt ở trong tay của ngươi liền là lãng phí. Vũ Luân cau mày, Vũ Luân gia chủ, trước đó chú Huyền thống lĩnh cũng muốn hướng ta mua sắm Ngân Tinh Đao. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh nói, chú Huyền. Vũ Luân vẻ mặt hơi hơi khó coi, nói, tốt, Ngân Tinh Đao trong tay ngươi tuyệt đối không nên bán đi. Gia tộc bọn ta nhân viên sẽ nhanh chóng đến đây cùng ngươi trao đổi mua sắm sự tình. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bán cho chú Huyền. Nói xong, hắn cũng không đợi Chu Hạo nói cái gì, trực tiếp dập máy trò chuyện, lại tới một vị, hơn nữa còn là chân thần gia tộc tộc trưởng. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, này Ngân Tinh Đao không chỉ là một người phát hiện, tình huống so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Tại Chu Hạo đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên đồng hồ lần nữa vang lên. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn cấp tốc click mở, một vị viên nhân tộc toàn thân tràn đầy bộ lông màu tím lão giả xuất hiện. Viên Côn thống lĩnh, Chu Hạo nhìn xem lão giả. Chu Hạo, ta liên hệ mục đích của ngươi, ngươi đoán chừng đã đoán được. Viên Côn lãm đạm nói, vừa rồi ta liên hệ ngươi biểu hiện đang bận đường dây. Đoán chừng trước đó đã có người tại liên hệ ngươi. Ngươi lấy được cái kia Ngân Tinh Đao thế nhất, định sẽ khiến bản nguyên cảnh cường giả tranh đoạt. Bọn hắn không có khả năng nhường ngươi đạt được. Mục đích của ta cũng là Ngân Tinh Đao. Đối với cái này ta có khả năng thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Mà lại gia tộc bọn ta phát hiện mới một chỗ di tích không gian. Bên trong đối pháp tắc cảnh tu luyện có ích lợi rất lớn. Chúng ta có thể cho ngươi một cái tiến vào danh ngạch. Nhưng ngươi ở trong đó càng nhanh tăng lên thực lực mình. Viên Côn thống lĩnh, ta cần nghĩ một hồi. Chu Hạo trầm giọng nói. Người thận trọng suy nghĩ kỹ càng trọng yếu nhất. Viên Côn không có quá nhiều nói cái gì. Hắn thông qua chính mình hậu đại hồn lang biết mặt khác hai đại chân thần gia tộc khẳng định cũng muốn này Ngân Tinh Đao. Lại là một cái chân thần gia tộc. Cúp máy trò chuyện, Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Viên Côn thống lĩnh thực lực ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ, sau lưng cũng có một vị chân thần. Thông qua giáp xem trùng phát hiện hắn đạt được Ngân Tinh Đao có nhiều vị. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chân thần điện bên trong, Đá Tát hỏi, tam đại chân thần gia tộc bản nguyên cảnh cường giả tất cả đều liên hệ hắn. Ngân tinh đao Chu Hạo không có khả năng giữ được. Trên thực tế, Chu Hạo cũng muốn có món bảo vật này. Dùng thiên phú của hắn, đột phá đến bản nguyên cảnh cũng không có bao nhiêu độ khó. Chỉ cần đột phá, lại thêm ngân tinh đao, thực lực của hắn tất nhiên sẽ gia tăng một đoạn dài. Ai không muốn thực lực càng mạnh? Đã có tam đại chân thần gia tộc liên hệ ta, ngân tinh đao ta rất khó lưu lại. Bất quá không quan trọng, 10 triệu điểm cống hiến còn có một hai cái điều kiện liền cho đổi lấy. Này với ta mà nói giá trị quá nhỏ. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Hắn mặc dù mong muốn một mình có được ngân tinh đao, thế nhưng cũng không có mất lý trí. Lúc này nhưng trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh. Biết mình lưu lại ngân tinh đao khả năng rất nhỏ. Hiện tại liền sợ những gia tộc này nhân viên ra tay với ta. Lan Diệt Tinh Hệ liền là chú huyền chờ tam đại chân thần gia tộc địa bàn một trong. Tại đây bên trong rất có thể có bản nguyên cảnh cường giả tồn tại. Nếu như bắt lấy ta, coi như đem ngân tinh đao đoạt tới, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên mau rời khỏi Vân Mạch Tinh, dạng này ta liền chỗ đang chủ động vị trí, có thể cùng bọn hắn từ từ mà nói điều kiện. Nếu vô phương lưu lại, Chu Hạo đương nhiên muốn ở trong đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Thật vất vả tìm tới, cứ như vậy vô ích giao ra, không có ai sẽ cam tâm. Nói xong, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, điểm kích trong tay đồng hồ, hướng lão sư của mình gửi đi một cái tin tức, đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho Dilin. Mặc dù Dilin đối với hắn khả năng có chút ý nghĩ, thế nhưng Dilin là lão sư của hắn, đối với chuyện này không có khả năng đứng tại địch quân trận doanh. Gửi đi xong sau, Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại gửi đi tin tức liên hệ Lai Nguyên. Lai Nguyên là Tinh Lan Đế Quốc thập tam hoàng tử, đại biểu là hoàng thất gia tộc. Hắn bị phong Ngân Hà Vương là Tinh Lan Đế Quốc hoàng thất sắc phong. Nếu như mình bị tùy ý ức hiếp, này đánh cũng là mặt mũi của hoàng thất. Loạn đi, nhìn một chút tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Gửi đi xong tin tức về sau, Chu Hạo hít sâu một hơi. Hiện ở loại tình huống này, vẻn vẹn tam đại chân thần thế lực đối với hắn ngược lại bất lợi. Hắn cần chủ động hấp dẫn càng nhiều thế lực tiến vào. Oanh, oanh. Lúc này Vân Mạch Tinh không gian trước truyền tống trận, từng vị nhân viên không ngừng từ trong đó đi ra. Xem này chút nhân viên khí thế trên người, yếu nhất đều ở pháp tắc cảnh. Các ngươi là ai? Đâm Hợp chờ 11 người phát hiện đến người tới thành viên, lập tức tức giận nói. Bất quá trong nháy mắt có hai vị pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên lao ra, đem Đâm Hợp đám người tất cả đều khống chế lại. Nhanh, đem chỗ này không gian truyền tống trận bảo vệ. Không nên để cho Chu Hạo chạy đi. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Có tới 20 mấy vị pháp tắc cảnh thủ vệ tại đây bên trong. Còn có hơn 40 vị cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Những người này, cầm đầu là một vị thân xuyên áo giáp màu đen một sừng nam tử trung niên. Dựa theo Cha Vân giám sát, Chu Hạo tại chỗ này hướng đi. Một sừng nam tử trung niên nhìn một chút, cấp tốc dẫn theo đội ngũ hướng một chỗ phóng đi. Một chỗ khu vực, Lưu Kim thần tướng đang mang theo Chu Hạo cấp tốc đi tới. Chu Hạo, phía trước có hơn 40 vị pháp tắc cảnh cường giả đến. Đá Tát bỗng nhiên nói, cái gì? Nhanh như vậy đã có người đến rồi. Chu Hạo biến sắc. Hắn hiện tại tiến lên chính là không gian truyền tống trận hướng đi. Khẳng định là này giáp xem trùng nguyên nhân. Phía trước tiến vào đường bên trên, Chu Hạo thỉnh thoảng phát hiện giáp xem trùng. Này chút giáp xem trùng khiến cho hắn không chỗ ẩn giấu. Đi, cứ việc trong lòng kinh sợ. Thế nhưng Chu Hạo vẻ mặt không có biến hóa. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên.